bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 198, khiếp sợ Xích Thiên Phong. Thời gian vội vàng, đảo mắt lại là 3 ngày đi qua. Tông chủ, đại trưởng lão bọn hắn trở về. Một vị nội môn đệ tử chạy vào đại điện. Cái gì? Bọn hắn trở về? Chính nhắm mắt dưỡng thần Xích Thiên Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Xích Thiên Phong không nhịn được ngôn ngữ. Mặc dù lúc trước truyền về tin tức đã nói, lần này bọn hắn thuận lợi tiêu diệt Ngũ Liên Giáo, hơn nữa còn thu được đại lượng linh đan linh tài, có thể nói là hành động thuận lợi, thu hoạch tương đối khá. Nhưng là Xích Thiên Phong hay là cảm thấy, có lẽ đây là sư đệ vì trấn an lòng người, mới nói đẹp như thế. Bọn hắn tông môn bên trong, ngay cả cái nguyên đan lão tổ đều không có đi, làm sao có thể đạt được bao nhiêu chiến lợi phẩm. Dù sao tứ phương liên minh thế nhưng là dựa theo cống hiến đến phân phối chiến lợi phẩm. Huống hồ Ngũ Liên Giáo hung ác dị thường, như thế nào lại không có tổn thất? Không có nguyên đan lão tổ tiến đến, vốn sẽ phải ít phân một thành. Mà Thiên Hỏa Tông đi nhân số cũng không nhiều, thực lực cũng không thể coi là mạnh cỡ nào. Huống hồ, hắn lúc trước liền nhắc nhở qua sư đệ. Lời nói, lần này bọn hắn Thiên Hỏa Tông tiến đến, lấy bảo tồn đệ tử tính mệnh làm đầu. Như thế tình huống, lại thế nào khả năng đạt được bao nhiêu chiến lợi phẩm? Giờ phút này, Xích Thiên Phong làm sao biết, hắn vị sư đệ này là vì cho hắn một kinh hỉ. Cũng không có đem tình hình chiến đấu cái chi tiết báo cáo. Càng là không nghĩ tới. Đúng là bởi vậy, để Xích Thiên Phong tông chủ cho hiểu lầm. Đại trưởng lão ở đâu? Xích Thiên Phong hỏi. Đã đến đông khu quảng trường. Vậy đệ tử trả lời. Xích Thiên Phong lúc này liền nhanh chóng ra đại điện. Đứng ở bên ngoài vân đài phía trên. Nhìn phía dưới quảng trường. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại toàn bộ Kim Dương Thành sắp bị Ngũ Liên yêu tà phá hủy thời điểm. Chúng ta tông môn nguyên đan lão tổ đan lão xuất thủ. Chấm ngoặc kép, hắn ngăn cơn sóng dữ. Lấy cường hoành vô địch chi tư quét ngang Ngũ Liên giáo ma đầu. Ngăn trở một trận đại kiếp. Đợi đến Xích Thiên Phong đi vào đông khu quảng trường thời điểm. Nơi này đã sớm xúm lại một đoàn đệ tử. Trưởng lão, giờ phút này. Những người này đem những cái kia tiến đến Kim Dương Thành các đệ tử bao quanh xúm lại. Về phần đại trưởng lão đám người đã hướng về tông môn đại điện mà đi. Trong đám người, một cái nội môn đệ tử ngay tại mặt mày hớn hở giảng thuật. Theo ta được biết, lần này triều đình, Dược Vương Tông cùng Cổ Thần Tông đều điều động nguyên đan lão tổ tiến đến. Chẳng lẽ bọn hắn cũng không phải kia Ngũ Liên ma đầu đối thủ sao? Có đệ tử đưa ra nghi ngờ của mình. Lần này, bọn hắn Thiên Hỏa Tông cũng không có điều động nhiều ít đệ tử tiến đến. Vốn cũng không qua là hưởng ứng hiệu triệu mà thôi. Chân chính chủ lực vẫn là mặt khác tam phương thế lực. Đồng thời kia Dược Vương Tông đi trước nguyên đan lão tổ vẫn là nguyên đan 7 tầng cảnh giới cường. Dạ, còn có triều đình cùng Cổ Thần Tông nguyên đan. Không phải bọn hắn tự coi nhẹ mình. Dù sao nếu là thực lực như vậy đều không thể chiến thắng Ngũ Liên giáo. Như vậy bọn hắn Thiên Hỏa Tông lão tổ liền thật sự có thể chiến thắng đối phương. Xích Thiên Phong tu vi cường đại. Dù cho cách không gần. Nhưng là hữu tâm phía dưới. Cũng có thể nghe được rõ ràng. Mặc dù không có chân chính gặp qua tông môn lão tổ. Nhưng là từ lão tổ mấy lần xuất thủ tình huống đến xem. Tu vi tuyệt đối không có vượt qua nguyên đan ngũ trọng thiên. Dù cho lão tổ người mang Thái Dương Chân Hỏa, hoặc là có được cái gì cái khác át chủ bài, nhưng là nghĩ đến khẳng định là không sánh bằng mặt khác tam phương thế lực. Người sư đệ này được không hiểu sự tình. Sư huynh còn có thể gạt ngươi sao? Không tiếc ngươi hỏi một chút cái khác sư huynh cùng đại trưởng lão. Đây đều là chúng ta tận mắt, nhìn thấy, mà lại sau đó. Liền xem như lão tổ không tại, ngươi là không có gặp Dược Vương Tông Cổ Thần Tông cùng triều đình kia 3 vị lão tổ. Bọn hắn gặp đại trưởng lão kia đều phải rất cung kính. Mà lại, lần này tịch thu được chiến lợi phẩm chính là chứng cứ rõ ràng. Dòng dã 7 thành thu hoạch. nếu không phải là đại trưởng lão ra mặt quá mỏng. Mặt khác kia ba thành, bọn hắn cũng không dám muốn. Vậy đệ tử một mặt dương dương đắc ý nói, nhất là nâng lên đan lão thời điểm, đừng đề cập thần tình kia, đến cỡ nào tự hào. Hắn mặc dù không biết đan lão rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là từ mặt khác ba vị lão tổ trên thái độ nhìn, cũng đủ để minh bạch đan lão tuyệt đối so với bọn hắn phải mạnh hơn nhiều. Lúc này, chính là Sích Thiên Phong cũng không nhịn được trong lòng sinh ra hiếu kỳ. Mặc dù có chút không thể tưởng tượng, nhưng xem ra có lẽ thật đúng là như thế. Sư huynh, tông chủ, chúng ta trở về, rất nhanh, đại trưởng lão cùng cái khác ba vị trưởng lão liền đi tới đại điện ở trong. Chư vị vất vả, nhìn thấy đại trưởng lão bọn người. Sích Thiên Phong khẽ cười nói, nhìn thấy chư vị trưởng lão tất cả đều thần hoàn khí túc. Bất kể như thế nào, hiển nhiên lần này cũng không nhận được cái gì thương thế. Không khổ cực không khổ cực, đều là lão tổ xuất thủ. Chúng ta nhưng mà cái gì cũng không có làm a. Đại trưởng lão vội vàng lắc đầu cười nói, đúng nha, đều là lão tổ xuất thủ. Chúng ta cũng không có làm chuyện gì. Những trưởng lão khác cũng là nhao nhao phụ họa nói, đây là chuyến này thu được, còn xin tông chủ xem qua. Đại trưởng lão lúc này đem mười mấy túi chữ vật bỏ lên bàn. Sích Thiên Phong thần niệm quét qua, nhất thời hắn vốn là còn một chút tùy ý sắc mặt, trong nháy mắt nghiêm túc, hai mắt trợn lên, trừng thật to, hiển nhiên chấn kinh đến cực điểm. Đây là 100 vạn khối linh thạch, đây là 1 vạn bình nạp khí đan, đây là xích kim sát, linh đan cát, chấm ngoặc kép. Sích Thiên Phong không nhịn được nói ra âm thanh tới. Hắn làm Thiên Hỏa Tông tông chủ, lẽ ra không nên như thế kinh ngạc. Dù sao ra những cái kia thiên cấp thần tài bên ngoài, có thể làm cho hắn động dung linh vật căn bản cũng không có bao nhiêu. Mà những này trong túi chứa đồ, tự nhiên cũng không có loại kia linh vật. Bất quá, đồ vật trong này, số lượng quả thực là nhiều lắm. Nếu là đem đổ ra, chỉ sợ căn này đại điện căn bản đều không bỏ xuống được. Thậm chí liền xem như, những năm này bọn hắn Thiên Hỏa Tông tình trạng đã chuyển biến tốt đẹp không ít, cũng góp nhặt không ít tài phú, nhưng là vậy mà cũng không sánh bằng tương đương với những này một nửa. Thậm chí, hắn thấy, những này đã tương đương với một cái cường đại tông môn toàn bộ tài phú. Như thế xem ra, bọn hắn Thiên Hỏa Tông thật đúng là đem Ngũ Liên giáo đại bộ phận tài phú đều cho cầm về. Như vậy vừa rồi nghe được những cái kia, chính là thật, đan lão thể hiện ra siêu việt nguyên đan thất trọng thiên lực lượng, ngăn cơn sóng dữ, triệt để đem mặt khác tam phương thế lực cho chấn nhiếp. Cho nên bọn hắn mới có thể làm ra nhượng bộ lớn như thế. Nhanh nói cho ta một chút. Sích Thiên Phong lúc này tò mò hỏi. Thế là, đại trưởng lão bọn người liền bắt đầu nói cho hắn thuật. Theo giảng thuật, xa xa muốn so vừa rồi càng thêm kỹ càng trải qua liền bị miêu tả ra. Sích Thiên Phong sắc mặt cũng càng ngày càng chấn kinh. Đợi đến hắn nghe được, đan lão bộc phát ra hư hư thực thực siêu việt nguyên đan lực lượng thời điểm, đúng là rốt cuộc không che giấu được khiếp sợ trong lòng. Đan lão, lão nhân gia ông ta vậy mà như thế cường đại. Có đan lão tọa chấn, chỉ sợ chúng ta Thiên Hỏa Tông liền có thể khôi phục ngày xưa thượng tông vinh quang. Từng Thiên Hỏa Tông, cũng là cực điểm huy hoàng. Tại 10 đại tông môn ở trong xếp hạng thứ 3, chính là chân chính tới cửa đại tông. Nhưng là về sau xuống dốc, đến mức vậy mà đều sắp ngã ra 10 đại tông môn liệt kê. Nhưng là hiện tại, đan lão xuất hiện, đúng là để hắn thấy được khôi phục ngày xưa vinh quang hy vọng. Mà cái khác mấy vị trưởng lão, đối với Sích Thiên Phong, cũng là tương đương tán đồng. Siêu việt nguyên đan, đó chính là thông huyền cấp lực lượng. Lập tức, Sích Thiên Phong bọn người liền đem đan lão đứng hàng đến tông môn cao nhất vị trí. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.